mày khốn nạn chứ ai khốn nạn. Quấn lộn bao nhiêu đây? Thằng này không sợ thằng nào cũng chả có nào sợ này đâu con. Mày làm gì ồn ào quá mày? Tự nhiên nó đòi đánh tôi kìa. Mày làm cái gì người ta đánh mày? Tôi nói có một câu đòi đánh tôi. Nói cái gì? Tôi nói anh có tiền chơi mượn 40 triệu đồ đánh tôi. Ê, trời ơi. Đã vậy chữ tôi khùng á. Ê xin lỗi mày, khùng mà biết văn mùng chả chiếu mày. Khùng mà biết ăn hủ tiếu với bún riêu à. Khùng mà biết nói tiếng yêu I love you ok hả. Khùng mà biết dắt con người ta ra bờ đê măng mê làm cho con người ta phê. Cũng hên nó không dò mặt mày. Sao vậy? Nhìn mặt mày thấy mà ghê.